Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 757, chương 768, Pandora. Yuriwaka Daijin, Mizuno Sora lông mày một hồi nhăn khẩn. Mày kiếm tựa hồ cũng muốn biến thành già dặn chữ nhất trường thương. Hút, hơn nữa cũng không phải là ảo giác. Gian phòng nhiệt độ đột nhiên ngã xuống, không có cửa sổ cánh cửa mở ra tình huống, đất bằng nhưng cuốn lên phong thanh, thậm chí là ngoài cửa sổ bầu trời, áp lực thấp đám mây cũng bị nhuộm đẫm lên đen thui màu mực. Mỗi người đều cảm giác có cái gì không tên tồn tại bóp lấy chính mình cổ. Phía sau còn có sắc bén lưỡi đao ở trên dưới bồi hồi cân nhắc từ chỗ nào hạ đao. Sự uy hiếp của cái chết, hơi bất cẩn một chút tuyệt đối sẽ chết ở chỗ này. Dù là Shimojima Kiyomi đã chuẩn bị kỹ càng, nhưng đối mặt phả vào mặt đoạt nhân khí thế vẫn không khỏi nheo mắt lại. Mạnh mẽ trái tim càng là đột nhiên một trận. Kiếm, nàng cảm giác mình không phải đang đối mặt Mizuno Sora, mà là đang đối mặt một cái lợi kiếm. Lợi kiếm tuy rằng phần lớn còn đang vỏ kiếm bên trong, có thể chỉ là lộ ra bộ vẹt ánh sáng liền đủ để trói lọi chính mình không mở mắt ra được. Mi tâm một điểm càng là còn như thực chất đau đớn. Lợi kiếm nhẹ nhàng vung lên liền đủ để đưa nàng từ trung gian đối xứng bổ ra. Xách xách, Mizuno hướng về bước về phía trước một bước, như là đang tiến hành một hồi zero cùng trò chơi giống như. Đối diện đoàn người cũng gọn gàng dứt khoát về phía sau rút lui. Vì lấy đó hữu hảo, trên người bọn họ cũng không có đeo tính sát thương vũ khí. Huống hồ muốn thực sự là đối mặt siêu phàm, ở khoảng cách gần như vậy tiền nhiệm hà vũ khí nóng đều không có tác dụng. Trừ phi trên người cõng lấy viên bom bẩn, Cham, Yuriwaka Daijin, Shimoji Tomomi không có đi xa. Nàng dán vào tường ngoài nghe trong phòng đối thoại, nghe tới Yuriwaka Daijin chữ thời điểm, Tomomi một đôi mắt đẹp trong nháy mắt phóng to. Yuriwaka Daijin rất quen thuộc, Mizuno Sora cũng rất quen thuộc, thế nhưng ngay ở trước mặt hai cái sự vật hợp lại cùng nhau thời điểm liền trong nháy mắt trở nên xa lạ lên. Mizuno Sora chính là Yuriwaka Daijin. Yuriwaka Daijin hóa thân thành Mizuno Sora. Tomomi không nhịn được nghĩ vọt vào trong phòng hỏi một chút đại tỷ đây là tình huống thế nào. Tốt đẹp tiểu ca làm sao đã biến thành Yuriwaka Daijin. Nàng còn thường thường đi ăn tiểu ca mì. Đây chẳng phải là nói thần thoại bên trong đại nhân vật đến tự mình làm cơm. Shimojima Tomomi trong lòng cảm xúc ngổn ngang lên. Tuyệt đối không nên là, Shimojima Tomomi cầu Phật giống như tự lẩm bẩm. Nếu như Mizuno đúng là trong truyền thuyết đại nhân vật, hơi hơi dùng đầu ngón chân suy nghĩ một chút đều có thể rõ ràng. Thứ đại nhân vật này khẳng định cùng chính mình chỉ thấy không có tương lai. Này không phải dùng tiền tài liền có thể bù đắp chênh lệch, là không giống sinh mệnh độ cao kém. Thiệt thòi nàng còn coi chính mình là tìm đến tình yêu. Kết quả bỗng nhiên thế tiến công một chuyển biến thành yêu hơn tuổi. Hơn nữa còn là chênh lệch ngàn tuổi siêu cấp yêu hơn tuổi. Mizuno lần ra ra mình ra ra đều thừa sức. Nàng mím môi ba, đem lỗ tai nằm ngoài trên tường nghiêm túc nghe bên trong nhất cử nhất động. Yuriwaka Daijin. Mizuno Sora thiếu niên âm thanh ở trong phòng vang lên. Vì sao lại cho là như vậy? Ta chỉ là một cái phổ thông học sinh cấp 3. Ngài không cần ẩn giấu. Chính phủ sẽ không ép buộc ngài. Càng sẽ không đưa ra yêu cầu gì. Nghe được Mizuno chịu mở miệng nói chuyện, mà không phải tới liền rút kiếm giết người, Shimojima Kiyomi mãnh thở phào nhẹ nhõm. Đối với như ngài như vậy diệt trừ yêu ma hộ quốc anh hùng, ta giống như những người khác đều ôm ấp cao thượng kính ý. Chúng ta cùng ngài đứng đồng nhất trên trận tuyến. Shimojima Kiyomi mỗi câu lời đều dùng kính ngữ, cách thức, nghe vào khó đọc, hơn nữa còn là quay về tuổi tác so với mình nhỏ nhiều như vậy, cao học sinh trung học. Chỉ cần chịu đáp lời liền đại biểu có thể đàm phán. Đàm phán thì có khả năng hợp tác. Mizuno Sora thân phận đúng là Yuriwaka Daijin. Shimojima Kiyomi cũng không dám khẳng định. Bao phủ ở Mizuno trên người bí mật thực sự quá nhiều. Yuriwaka Daijin chỉ là trong đó một khả năng tính. Ngoặc kép, Mizuno Sora không tỏ rõ ý kiến. Một đôi mắt màu nâu đậm óng ánh long lanh. Không biết là ở suy nghĩ món đồ gì. Thân phận bại lộ khả năng đã sớm ở hắn cân nhắc bên trong. Dù sao ai cũng không thể tính toán không một chỗ sai sót. Chỉ là bại lộ nhanh như vậy vẫn để cho Mizuno thoáng nghi hoặc. Là thế nào bại lộ? Yuriwaka Daijin tầng này ngụy trang hắn cũng chỉ cùng Sada Mai nói về. Là từ Sada Mai nơi tiết lộ. Không có khả năng lắm. Nhà đầu này tuổi tác không lớn. Nhưng so với người trưởng thành đều còn muốn gà tặc, muốn từ nàng nơi đó dụ ra lời quá khó khăn. Có điều như chỉ là bộc lộ ra tầng thứ nhất thân phận đúng là không có gì. Yuriwaka Daijin, quốc dân anh hùng, tự mình đánh vào quan phủ bên trong. Tuy rằng hành vi lên nhất định sẽ chịu đến rất nhiều hạn chế. Có thể ngược quá mức đến nghĩ lại làm sao không phải nắm giữ kẻ địch hạt nhân hướng đi. Này có thể so với dùng ám chỉ các loại phương pháp điều động dây muốn hiệu suất cao nhiều lắm. Mizuno chỉ có dùng phương thức này đến an ủi mình. Nếu là có lựa chọn hắn càng muốn ẩn cư ở hậu trường làm vạn năm lão cẩu. Đảo quốc chiến quốc thời đại đều chứng minh. Chỉ có cẩu đến cuối cùng mới thật sự là người thắng. Không nghĩ tới, lại bị các ngươi phát hiện. Mizuno Sora hắc mặt nghiêm túc. Cái kia cỗ thuộc về học sinh ngây ngô khí tức lập tức bị không nói tự uy khí thế thay thế. Yuriwaka Daijin, thần thoại bên trong hộ quốc anh hùng, cũng nhiều lần ra tay giải quyết Tokyo cùng xung quanh tà ác siêu phàm. Lẽ ra nên muốn dẫn lăng nhân khí thế. A ha ha, Shimojima Kiyomi nhụt chí giống như nở nụ cười một tiếng. Nàng là sốt sắng nhất người. Căng thẳng tột đỉnh, nghe Mizuno thành nhân, người trưởng thành, chính mình Yuriwaka Daijin thân phận, trong lòng nàng vạn cân áp lực chớp mắt phóng thích, nhưng ngoài tường nghe trộm Shimojima Tomomi đã nghe choáng váng, nàng giờ khắc này vẻ mặt cực kỳ giống phim ảnh cũ bên trong oán phụ. Dĩ nhiên đúng là Yuriwaka Daijin, dĩ nhiên đúng là Yuriwaka Daijin. Hiện thực lại không phải là nhân yêu luyến não tàn kịch truyền hình. Nàng cùng Mizuno đời này nhất định vô duyên. Không đúng, Shimojima Tomomi con mắt sáng lên. Nàng mấy lần đi Mizuno sao cun vị trí quán đều ăn được Mizuno tự tay làm mì sợi. Hơn nữa vĩnh viễn là ánh mặt trời sang sảng nam hài. Này không chính là không có ác cảm ám chỉ. Chính mình cố gắng nhiều hơn. Không hẳn không có cơ hội. Vừa nghĩ tới đó, Shimojima Tomomi cảm thấy giờ khắc này mình cùng bầu trời âm trầm giống như ướt át lên. Rio Abiko cao hứng ở nhà hàng bên trong uống. Hắn đối với phán đoán của chính mình có 100% tự tin. Lần này sự tình qua đi chính mình định có thể thăng quan phát tài. Nên uống 3 ly, keng lin lin. Chỉ là lúc này điện thoại lại không đúng lúc vang lên. Say mờ mắt nhìn điện báo biểu hiện, Rio Abiko trong nháy mắt tỉnh táo lại. Lại xong là Mizuno Soichiro. Hắn bảo đảm chính mình mấy chục năm cuộc đời bên trong chưa từng gặp như Soichiro như vậy rắc rưởi. Gia hỏa, e sợ cái tên này Karen. Đáng thương, lão cha cũng là bị không hăng hái nhi tử tức chết. Ngươi nhi tử muốn trở thành quan phủ khách quý cũng đừng lại chỉnh ra cái gì yêu thiêu thân. Uy, Mizuno Soichiro sao? Rio Abiko ngữ khí rất là không quen, mùi rượu cũng thoáng quấy dày tâm tình của hắn. Ta hiện tại ở Hokima nơi này. Hokima? Rio Abiko sờn cả tóc gáy lên, Ngươi ở Hokima làm cái gì? Ta hướng về trong trường học gọi điện thoại đưa ra ta người giám hộ thân phận. Tìm tới tiểu tử kia nơi ở, tạo mối quan hệ hay là muốn kịp lúc, vì lẽ đó ta phải cho hắn một niềm vui bất ngờ. Ngươi tuyệt đối đừng lộn xộn, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.